Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 134, Viện Quân. Trung tuần tháng 3, Triệu Nhiên mang theo đủ số giao phó mới nhất một nhóm chiến thuyền đi Tùng Giang Đại Doanh. Đại Doanh đã nặng mới tu kiến hoàn tất, còn tăng thêm không ít phòng cháy công cỡ lớn pháp khí. Trần Thiện Đạo hướng Triệu Nhiên nói. Nếu như cướp biển lại đến tập kích quấy rối, lúc này liền thật không sợ bọn họ. Triệu Nhiên nói, kỳ thật nếu như không có Mã Đằng Phi, cũng sẽ không có lần trước hỏa công. Cướp nhà khó phòng a. Trần Thiện Đạo thở dài nói, trận chiến ngày đó, Mã Đằng Phi biểu hiện biết tròn biết méo. Công huân cũng rất lớn, không nghĩ tới vậy mà lại là nội ứng. Triệu Nhiên lắc đầu. Ai cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà vì như vậy ít bạc liền bán tin tức. Một đầu phổ thông tin tức 100 lượng, trọng yếu tin tức 1.000 lượng, mấu chốt tin tức 5.000 lượng, trước trước sau sau thu 26.0002. Gần phân nửa hạm đội, một cái đại doanh, chỉ bị hắn bán 5.000 lượng, ta lúc ấy hận không thể nói với hắn, người tốt xấu thu cái 3.5 vạn lượng a. Trần Thiện Đạo cũng cực kỳ im lặng. Đối với Mã Đằng Phi dạng này ăn trộm, thật sự là vừa tức vừa hận. Trên chiến trường biểu hiện rõ ràng phi thường anh dũng, nhưng đến xuống mặt nhưng lại bán tin tức đổi bạc. Đến cùng người thế nào cách phân liệt mới sẽ làm như vậy, thật khiến cho người ta khó hiểu. Thế nào, hắn nguyện ý phối hợp sao? Vô dụng. Hắn nghĩ phối hợp cũng phối hợp không được. Trương Tranh đem hắn kéo lên đầu này không đường về. Lúc ấy chỉ nói cho hắn liên lạc cứ điểm, chưa nói cho hắn biết bất luận cái gì hắn dư phi phù phương thức liên lạc. Chính là bởi vì cứ điểm bị Hiển Linh cung phá hủy, hắn mới hoảng hốt chạy bừa đi hướng Trần Miên Trúc ném đưa tin tức, muốn để Trương Tranh cho hắn đưa 1 vạn lượng bạc. Hắn chuẩn bị trốn đi về phía Nam Biển. Ngươi nói nhiều buồn cười, nhiều ngây thơ. Trần Thiện Đạo hỏi, xử trí như thế nào? Triệu Nhiên nói, tạm thời Hiển Linh cung giam giữ. Thang Diệu Tổ nói nhìn xem còn có hay không khác giá trị lợi dụng. Ai, không nói cái này. Sư bá, lần này ta mang cho ngươi tới hạm đội, ngươi tiếp thu một chút, dứt bỏ những này không thoải mái. Trần Thiện Đạo nhìn xem lái vào đại doanh từng chiếc chiến thuyền, tâm tình lại tốt hơn nhiều. Ngàn liệu cỡ lớn chiến thuyền 4 chiếc, 500 liệu chiến thuyền 52 chiếc, 200 liệu tuần thuyền biển 150 chiếc, 100 liệu gió tàu nhanh 120 chiếc. Đây đều là căn cứ tác chiến phản hồi tiến hành hoàn thiện thuyền hình. Ngàn liệu cùng 500 liệu hai khoản thuyền lớn đều đem thuyền lâu cho trừ đi. 200 liệu tuần thuyền biển cũng đem thuyền lâu tước mất 3 thước. Lấy giảm bớt bị pháp khí đánh trúng tỷ lệ. Bay lên không bong tàu an trí pháp khí. Chính là bởi vì đây, giao thuyền thời gian đẩy 1 tháng. Tại pháp khí phân phối bên trên, những thuyền này muốn so trên một nhóm càng thêm hung mãnh. 500 liệu chiến thuyền đem pháp nỏ trọng pháo gia tăng đến 6 đài. Hỏa Vũ Long cùng Thủy Long pháo các 2 đài, chung 10 đài, ngàn liệu chiến thuyền trực tiếp thiết kế xong bong tàu. Trên bong tàu 8 đài pháp nỏ trọng pháo, hạ bong tàu 10 đài, Hỏa Vũ Long cùng Thủy Long pháo các 4 đài, cộng lại 26 đài, pháp lực chuyển vận có thể xưng kinh khủng. Tuần thuyền biển hòa phong tàu nhanh mặc dù không có gia tăng pháp khí phân phối, nhưng gia cố thân thuyền, tăng cường sức chịu đòn. Đến tận đây, tra xét hạm đội có được vượt qua 400 chiếc lớn nhỏ thuyền. Trong đó chủ lực chiến thuyền hơn 70 chiếc, còn có 4 chiếc pháp lực chuyển vận hung hãn ngàn liệu 2 tầng bong tàu chiến thuyền. Chân chính có cùng cướp biển liên minh chọi cứng thực lực. Triệu Nhiên hướng Trần Thiện Đạo lòng tin tràn đầy nói, Long Khánh 3 năm tạo hạm kế hoạch đã hạ đạt, một bên chữ hàng vật liệu gỗ vừa lái công, đến cuối năm, sư bá xuất lĩnh tra xét hạm đội sẽ có được 130 có hơn chiếc chủ lực chiến thuyền, hơn 400 chiếc tuần thuyền biển hòa phong tàu nhanh, hạm đội đem vượt qua 600 chiếc, trong đó ngàn liệu song bong tàu chiến thuyền đem đạt tới 30 chiếc. Hội nghị liên tịch cho rằng, tra xét hạm đội trước mắt đã có lái về phía biển sâu năng lực, lấy càng thêm tích cực tư thái đả kích cướp biển. Trần Thiện Đạo gật đầu, hỏi, hạm đội bước kế tiếp kế hoạch, hội nghị liên tịch có đồng ý hay không? Triệu Nhiên nói, gia tăng viễn hải huấn luyện nguyên tắc là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chúng ta lấy là thời gian khá ngắn. Hội nghị liên tịch đề nghị, huấn luyện kỳ từ 2 tháng kéo dài đến 3 tháng, thậm chí 4 tháng, chúng ta không có chút nào sốt ruột. Cũng mời hạm đội không nên gấp gáp, nghe nói ngươi tại ứng thiên trù khoản trải qua, quả thực nhọc lòng, ta là lo lắng ngươi chịu không được áp lực. Còn có, Tùng Giang đại doanh bị cướp biển đánh lén về sau, có chút không thế nào tốt thanh âm, nói muốn cùng cướp biển nhóm hòa đàm. Sư bá yên tâm đi, ngài liền chân thật dẫn đầu hạm đội, làm từng bước đến, nên làm cái gì làm cái gì. Không có thể làm gì thời điểm tuyệt đối đừng miễn cưỡng làm gì. Một điểm áp lực mà thôi. Ta chịu nổi. Mao Sơn Tư Mã Gia cũng ở trên hạ bôn tàu. Nghĩ phải nhanh một chút hòa đàm. Người thật có thể chịu nổi. Nhà hắn là sinh ý bị hao tổn. Vẫn là lợi ích vấn đề. Còn nữa, ta nhớ được sư bá ngài cũng đã từng nói. Bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể thu hoạch được tất cả mọi người ủng hộ cùng tán thành. Chúng ta chỉ phải bảo đảm có thể thu được đại đa số người ủng hộ là được. Chỉ riêng chuyện này mà nói, vô luận tại ứng thiên vẫn là tại chân sư đường, ta đều đứng tại đa số người một bên. Như thế đương nhiên tốt nhất, chung quy đảo chiến lược, cần nhất là vững bước thúc đẩy, một cái đảo đánh tới. Ta sẽ thận trọng. Liên quan tới Ngô Đồng đạo nhân phía sau hóa hình đại yêu, sư bá thấy thế nào? Phải chăng cần giúp đỡ? Trần Thiện Đạo nghĩ nghĩ, nói, tạm thời còn không cần. Bộ xương khô kia tu vi kém không ít, duy nhất bằng chi liền là am hiểu trên biển đấu pháp. Đương nhiên ta cũng không sợ, coi như một vị khác thải vi tới, hợp lực cùng ta đấu. Nghĩ thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói cùng ở đây, Trần Thiện Đạo lại bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ngày đó ta cùng bộ xương khô kia ở trên biển đấu pháp thời điểm, hắn hơi có chút phẫn uất chi ý. Tựa hồ cùng ta có một ít mối thù truyền kiếp. Nhưng ta phía sau nghĩ chi, cũng không biết hắn thù này khe hở từ đâu mà đến. Ta trước kia cũng không có cùng hắn đã từng quen biết. Vấn đề này, Triệu Nhiên cũng vô pháp trả lời, chỉ có thể nói, tương lai phá diệt cướp biển, bắt lấy Ngô Đồng thời điểm, liền có thể biết được. Sư bá không cần lo lắng. Trần Thiện Đạo bỗng nhiên chỉ vào trên một con thuyền xuống tới Lạc Chí Thanh, nói, cái này, Triệu Nhiên nói, đây là nhà ta Lạc sư huynh yêu cầu. Hắn nói lớn như thế chiến, có thể nào không có hắn? Trần Thiện Đạo lắc đầu. Hải chiến không thể so với trên lục địa. Thật muốn xảy ra chuyện, sống không thấy người, chết không thấy xác, Giang trưởng môn há có thể cùng ta từ bỏ ý đồ. Triệu Nhiên nói, sư bá lời ấy sai rồi. Dựa vào cái gì nhà khác tông môn đều có thể phái đệ tử ra biển tác chiến, ta tông thánh quán lại không được. Lão sư ta nói, tương lai nhà khác nói đến thời điểm, sẽ đâm chúng ta lâu quan cột sống. Nhà ta Lạc sư huynh thực lực ngài hẳn là rõ ràng. Mặc dù chưa tiến vào luyện sư, nhưng ở đại pháp sư cảnh nội, mấy vô địch thủ, ngài cứ yên tâm dùng đi. Ta Lạc sư huynh cũng đã nói, hắn nhập đại pháp sư cảnh cũng 4 năm, khốn đốn ở đây, khó mà đột phá. Một trận chiến này liền là hắn phá cảnh cơ duyên. Trần Thiện Đạo bật cười, khốn đốn tại đại pháp sư cảnh 4 năm, Lời nói này ra ngoài cũng bị người mắng. Cũng chính là các ngươi lâu quan, đặt ở nhà khác tông môn. Cái này mới vừa vặn củng cố mà thôi. Cũng được, đã như vậy, ta coi như dùng hắn. Tại ta chỗ này, cũng không quen xa lánh gần phân chia. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng trách ta. Triệu Nhiên đem Lạc sư huynh mời đi theo, lại để cho hắn lấy ra Thanh Vũ bảo xí, hướng Trần Thiện Đạo đề nghị. Vô tận tòa sen, vân ải bách hợp, Thanh Vũ bảo xí, bây giờ trong quân đã có 3 kiện phi hành pháp khí. Bằng vào ta nghĩ đến, có lẽ có thể cân nhắc tập trung sử dụng. Thứ nhất dò xét tung tích địch, thứ hai áp dụng không trung đả kích. Trần Thiện Đạo vỗ tay, nghĩ đến một chỗ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.